Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Bạch thành chủ. Ngài thật là lớn quan uy nha. Chờ Bạch Sách đoàn người quay đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy một gã thân mặc đồng phục người, chính cầm trong tay roi ra rút ra huynh muội hai cái. Cái này chế phục Bạch Sách chưa quen thuộc, cũng không biết. Bất quá, có thể xác định là Bắc Lam Hoàng triều cái kia lục tông cửu phủ người. Mà bị roi ra rút ra cái kia hai huynh muội, chính xác mà nói, là vậy ca ca, vậy ca ca sớm đã dùng thân thể bảo vệ tiểu cô nương. Trong miệng không rên một tiếng, chủ yếu là, đứa bé trai này ở đem cái kia bánh bao điên cuồng hướng trong miệng của mình bỏ vào. Hiện tại cũng không sợ nóng. Đồng thời tiểu nam hài không riêng chính mình bỏ vào, còn vươn một tay, cầm tiểu cô nương tay trên cái kia mới vừa ăn hai cái bánh bao. Dùng sức hướng tiểu cô nương trong miệng bỏ vào, tiểu cô nương hiện tại cũng mắt đỏ, không để ý vốn là không có hình tượng, ở miệng to nuốt, nhưng thoạt nhìn tựa hồ có điểm bị nghẹt thở. Nhưng chính là như đây, cái này tiểu cô nương như trước đang điên cuồng hướng phía dưới nuốt. Đùng đùng âm thanh, vang vọng cả con đường. Trước mặt một màn, thật làm cho Bạch Sách có chút chịu không được. Bạch Sách là một người địa cầu a. Loại cảnh tượng này chỉ là ở TV, trong phim ảnh đã gặp a. Bạch Sách lắc đầu, cuối cùng, Bạch Sách liền hướng lấy cái kia huynh muội hai cái nhân phương hướng đi tới. Liệt Thanh cũng hiểu Bạch Sách muốn làm cái gì. Tăng một tiếng, hắc thẳng trường đao rút ra, Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi, cũng chưa qua đi, mà là đứng ở tại chỗ, vẻ mặt các người nhanh lên một chút biểu tình, trọng tôn thừa đức tự nhiên chạy chậm cùng trên Bạch Sách. Làm Bạch Sách đi tới nơi này huynh muội hai người nơi này thời điểm, cái kia nhất người đàn ông trung niên lần nữa giơ lên roi ra, cũng không có lần nữa rơi xuống, mà trọng tôn thừa đức cùng Liệt Thanh hai cái người tắc thì là đi nhanh lên tiến lên đỡ dậy vậy còn trong góc lang thôn hổ yết hướng hạ nuốt bánh bao huynh muội hai cái này huynh muội cái kia biểu tình hoảng sợ cũng không phải là sợ roi ra càng giống như là sợ bị người theo trong miệng khấu xuất hiện thức ăn giống nhau miệng kia nhấm nuốt tốc độ nhanh hơn điên cuồng hướng nuốt xuống. Trọng tôn thừa đức liếc mắt nhìn về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, vào nhà cho cái này hai huynh muội tìm thủy quát đi. Ngươi là ai a ngươi? Cái này bị Bạch Sách bắt lại cánh tay người đàn ông trung niên hướng về phía Bạch Sách trợn mắt. Nghiêm ngặt quát lên, Bạch Sách nghiêng người chỉ vào cái kia ở lò bếp ở trên hai quả kim tệ nói. Cái kia hai cái bánh bao, là ta mua. Ta đưa cho hai đứa bé này, không phải trộm, vậy thì thế nào, ta làm cho bọn họ ăn không? Trung niên nam tử này cũng không sợ Bạch Sách, tức thì trợn mắt tức giận nói, thoạt nhìn bộ dáng như vậy là phân rõ phải trái nói không được thông. Bạch Sách lắc lắc đầu nói, cái kia hai đứa bé này ngươi bán không được. Ồ, ngươi muốn mua? Trung niên nam tử này ngẩn ra. Nhướng mày vẻ mặt cảm thấy hứng thú đạo, Bạch Sách sững sờ xuống. Theo sau một giây kế tiếp Bạch Sách liền nhướng mày nói. Không mua, vậy ngươi để hỏi dám. Tức thì trung niên nam tử này cũng là tránh ra khỏi Bạch Sách tay. Một tay xoa mới vừa rồi bị Bạch Sách nắm đau cánh tay một bên hướng về phía Bạch Sách nói. Đi đi đi, đi sang một bên, ta giáo huấn ta nô lệ của mình. Ăn thua gì tới ngươi? Giảng đạo lý là không có dám chuyện. Sự thực lên, nam tử này dám làm như thế. Nhất định là có niềm tin. Nói vậy ở Bắc Lam Hoàng Triều như vậy căn bản cũng không phải là sự tình. Rất bình thường, bằng không trung niên nam tử này cũng không dám cứ như vậy làm. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau về sau, nhưng sau ho khan hai tiếng. Hắng giọng vẻ mặt cổ quái nói, đúng như vậy, ở Liệt Vương Thành có một cái pháp luật pháp quy, không cho phép hành hạ nhi đồng, như ngược đãi nói, tự muốn tịch thu nhi đồng. Tịch thu nhi đồng, cái này cái quỷ gì pháp luật pháp quy? Có không? Ngươi hiện biên đi. Trung niên nam tử này một cái mới vừa cơm nước xong miệng trừng mắt Bạch Sách Đào. Lời nói nhảm, khẳng định không có, nhất định là Bạch Sách hiện biên. Liền Bạch Sách đầu óc này, đừng nói không có, coi như thật có, Bạch Sách cũng không nhớ được a. Tức thì Bạch Sách cũng là nhất ngẩng đầu nói, đương nhiên là có, ta nói có, vậy thì có, ngươi nói có, thì có, ngươi nhằm nhò gì a ngươi? Trung niên nam tử này hướng về phía Bạch Sách tức giận nói, đây không phải là chơi người đâu sao? Trung niên nam tử này nếu không phải là xem Bạch Sách ăn mặc loè loẹt, y phục này trên lại là thêu viền vàng, lại là thêu thụy thú. Trung niên nam tử này sớm đưa tay đánh người, Bạch Sách cũng không được cùng trung niên nam tử này nhiều cằn nhằn. Một bên theo trong túi sách của mình mặt nhảy ra cái kia phía trước thành chủ lệnh bài nói. Phía trước không có, hiện tại có, ngươi nói đúng, ta chính là hiện biên. Làm sao, địa bàn của ta ta nói toán. Trung niên nam tử này cũng bị Bạch Sách trên tay cái này thành chủ lệnh bài hù dọa. Cao mày cẩn thận tra xét, Bạch Sách nhưng thật ra cũng không hoảng hốt, liền giơ cái này thành chủ lệnh bài làm cho trung niên nam tử này xem. Mặc dù nói, phía trước đúng là Bạch Sách ở cái kia hồ biên loạn tạo không sai. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách có một câu nói không sai. Bạch Sách là nơi này thành chủ, Bạch Sách chính là có quyền lợi phụ gia mỗi bên chủng pháp luật. Mà Vũ Linh Đại Lục, chính xác mà nói, Vũ Linh Hoàng triều người, mặc dù nói làm gì không được, ăn gì không dư thừa, bây giờ là hết thảy thế lực trung yếu nhất cái kia một cái. Nhưng duy chỉ có một chút chỗ tốt chính là, nơi này là Vũ Linh Đại Lục, cái kia Vũ Linh Hoàng triều nói chính là dùng được. Đương nhiên, Bạch Sách một cái thành chủ loạn thêm pháp luật khẳng định là không đúng. Loại vật này chắc là muốn đăng báo cho Hoàng Triều Tổng Bộ. Đơn giản điểm tới nói, muốn thu được liệt tể, cũng ngay tại lúc này liệt hoàng cho phép, nhưng cái này không sao cả. Bạch Sách trực tiếp một cái máy nhắn tin cùng liệt tể thông báo một tiếng là được rồi. Trung niên nam tử này tựa hồ cũng mộng, xem một hồi Bạch Sách lệnh bài về sau, tự nhiên cũng nhận thức, đồng thời trung niên nam tử này cũng biết bây giờ quy củ, theo Vũ Linh Hoàng triều thiết lập một ngày kia trở đi. Mỗi bên chủng quy củ gì đó, Vũ Linh Hoàng triều cũng cùng Bắc Lam Hoàng triều đều đàm phán tinh tường. Mà Vũ Linh Hoàng triều chú trọng nhất chính là quyền chấp pháp một khối này. Đây là Vũ Linh Hoàng triều điểm mấu chốt, trung niên nam tử này là lục tông cửu phủ người. Nói vậy trước đây, lục tông cửu phủ nhân khẳng định đã thông báo cái này sự tình. Chỉ bất quá, người đàn ông trung niên phục sao? Khẳng định không phục. Cái này không phục rất bình thường. Liền thật giống như trước đây bị ngươi một mạch theo liền khi dễ người. Hiện tại đột nhiên đặt ở ngươi đầu trên muốn quản ngươi. Cái này chủng đột nhiên thân phận chuyển biến, chắc chắn sẽ không đơn giản tiếp nhận. Các ngươi lấy, ta gọi đội trưởng ta qua đây. Trung niên nam tử này sững sờ một hồi về sau, liền cúi đầu một bên đào cùng với chính mình máy nhắn tin vừa nói. Chỉ bất quá, theo liền, Bạch Sách cũng là nói. Không sao cả, có chuyện gì, trực tiếp đi phủ thành chủ tìm ta. Đối với chuyện này lời không phục, trong 7 ngày có thể đi Vũ Linh Hoàng triều tổng bộ đệ trình tài liệu đi lần nữa quyết định cái. Này sự tình, Bạch Sách đem đương thời chiến sĩ phân bộ bộ kia đem ra dùng ở nơi đây. Vậy thì thật là quá thoải mái. Liệt Thanh, cầm vài cái bánh bao, dẫn người đi. Liệt Thanh đứng ở sau lưng đáp một tiếng về sau, cầm trong tay hắc thẳng trường đao, thân trên bộc phát ra màu xanh thánh lực quang mang, răng rắc vài tiếng, xích sắt bể nát, người đàn ông trung niên mộng. Trung niên nam tử này lại không phải người ngu, liền cái này làn điệu, liền giọng điệu này, liền ý tứ này, cái này thiên nếu như đem người mang đi về sau, cũng đừng nghĩ ở muốn trở về. Đang ở Liệt Thanh chuẩn bị lôi kéo huynh muội chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên, ở vây xem phía ngoài đoàn người, có một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền vào nói. Bạch Thành chủ, ngài thật là lớn quan uy nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.